thứ hai là dược liệu của Cống Dược Phường tất cả đều là có niên đại, dược có kỳ hiệu, có công hiệu thần kỳ, nói không chừng thật là có hiệu quả thần kỳ. Ngô Thanh Hòa cũng cảm thấy có vài phần có thể tin, ngôn luận của một thiếu niên còn hơi lộ vẻ non nớt, nhưng nếu như lại thêm một dược nổi tiếng của thượng tầng giới y học, phân lượng này liền nặng rồi. Ngô Thanh Hòa suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nếu hiện tại không có điều kiện lập tức truyền máu, không bằng để cậu ấy thử xem. Lê Tranh từ trong túi quần cắm tulip lấy ra một cái bình bạch ngọc, từ bên trong đổ ra một thuốc viên đỏ như máu, cười nói, đừng thấy nó nhỏ, một viên là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, chú chó trắng nhỏ y tá không biết chính mình vào phòng phẫu thuật như thế nào. Khi đồng nghiệp bên trong chờ xem cô đưa ra túi máu, da mặt cô co rúm một chút, vươn tay, lòng bàn tay chỉ có một viên thuốc viên. Còn thất thần làm gì? Mau đút cô ta nuốt xuống. Ngô Thanh Hòa mặc áo trắng cùng đi vào, nhìn trạng huống của người bị thương, đã hơi thở rất mỏng manh rồi. Túi máu đâu? Bác sĩ mới vừa nhíu mày, liền thấy hộ sĩ cầm thuốc viên nhỏ màu đỏ trong tay nhét vào trong miệng người bị thương. Thuốc viên vừa vào miệng lập tức tan ra, lúc này cũng đã ngăn không được. Cô cho cô ta ăn cái gì? Y tá ngượng ngùng, nghe nói là thuốc viên cấp tốc tạo máu. Nói giỡn cái gì vậy? Đây là lúc tùy tiện đút thuốc cho người ra sao? Chúng ta là đang phẫu thuật đó, cô có hiểu hay không? Không cần vật phẩm bảo vệ sức khỏe gì. Bác sĩ đè thấp tiếng nói giận dữ. Gã làm việc ở bệnh viện nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói qua thuốc viên cấp tốc tạo máu gì đó. Hơn nữa cho dù là thật, này cũng chẳng qua là sản phẩm bổ máu bảo vệ sức khỏe, để ở phòng phẫu thuật có tác dụng gì? Y tá này là trong não mọc cỏ rồi. Y tá cắn chặt răng, đang muốn giải thích, hai người lại nghe tới bên kia truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Bác sĩ Đậu, người bị thương lượng máu đột nhiên gia tăng, tựa hồ đã thoát ly nguy hiểm rồi. Bác sĩ Đậu vội vàng chạy về trước giường kiểm tra một phen, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chẳng lẽ thật là do viên thuốc nhỏ? Ngô Thanh Hòa cách đó không xa trong thanh âm tự nói mang theo ngạc nhiên truyền vào trong tai, xem ra viên thuốc đã có kỳ hiệu. Bác sĩ Đậu khó hiểu nhướng cao chân mày, lòng nói căn cứ kết quả kiểm tra này tới xem, này đã không phải kỳ hiệu có thể giải thích thông. Tôi học y cũng có không ít năm đâu, các người đừng gạt tôi.